Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, thứ, sâu chớp mắt liền tan biến không thấy, cơ hồ ở nhất trong nháy mắt, Vân Sơ trên mặt bởi vì những thứ ấy giữ tận dấu vết, cho nên nhìn không ra thần sắc, thế nhưng cặp mắt kia lại mang theo lo lắng, Quân Hàn Nguyên nhìn thấy Vân Sơ này phúc bộ dáng, rất nhanh liền hiểu được. Này sợ rằng không quá bình thường, dựa theo Vân Sơ thuyết pháp, này tử cầu nguyên bản ở tiểu diễn trên người, là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì này tử cổ vô pháp ở tiểu diễn trên người sinh tồn. Bọn họ cho rằng tử cổ mục tiêu là tiểu diễn, biết vô pháp đối tiểu diễn tạo thành tổn thương sau, bọn họ liền không thế nào lo lắng, chỉ muốn tương cái kia hạ cổ người bắt được đến là được. Đãn không nghĩ đến. Cái kia hạ cổ người chân chính mục tiêu là Quân Hàn Nguyên. Quân Hàn Nguyên trên người cũng không có ám hệ hồn lực. Này tử cổ ở trên người hắn, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Nghĩ đến khả năng này, Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú càng phát ra lạnh giá. Ở trong nháy mắt, bàn tay to dùng sức nhất xé, liền đưa cánh tay thượng ống tay áo cấp xé xuống. Xích lạp. Tinh xảo hắc bào theo tiếng tức toái, Quân Hàn Nguyên chỉ tới kịp thấy tử cổ đuôi, liền thấy kia cổ trùng đã chui vào cánh tay hắn lý. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một mặt đông lạnh. Trong tay hàn quang chợt lóe, chỉ thấy trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Quân Hàn Nguyên không nói hai lời, trực tiếp thương tử cổ chui vào tay hắn cánh tay trung kia vị trí. Hung hăng nhất hoa. Quân Hàn Nguyên cánh tay bị thước ra nhất đại khối máu thịt. Rơi trên mặt đất, tử cổ ở tiến vào đến Quân Hàn Nguyên trong cơ thể lúc. Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, được chờ mẫu cổ mệnh lệnh. Hơn nữa Quân Hàn Nguyên động tác lại mau lại ngoan, trực tiếp thương bên kia chỉnh khối máu thịt đô nạo xuống. Ở bị thước rơi xuống kia khối máu thịt chung, Quân Hàn Nguyên nhìn thấy nhất tiểu tiết tiến vào thân thể hắn sau. Còn chưa kịp chạy từ cổ, hắn đông lạnh khuôn mặt tuấn tú này mới khôi phục một chút nhiệt độ. Vân Sơ cũng yên lòng, thế nhưng nhìn Quân Hàn Nguyên trên cánh tay kia lại trường lại vết thương lớn. Vân Sơ cảm giác mình trái tim nhất chiều. Tâm vô cùng đau đớn, kia máu liền cùng nước suối tựa như, không ngừng toát ra đến. Vân Sơ mắt cũng theo đỏ, không phải nước mắt, lại càng không là khóc. Hơn nữa giận, Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ lại đau lòng lại nổi cơn tam bành bộ dáng. Trong lòng mềm nhũn, chủ động kéo lại Vân Sơ tay. Không có việc gì, không đau, Vân Sơ mân không có gì huyết sắc cánh môi. Yên lặng dùng mộc hệ hồn lực sửa chữa phục hồi quân mỹ nhân vết thương. Đán bởi vì Quân Hàn Nguyên là trực tiếp tước đi máu thịt nguyên nhân. Bởi vậy sửa chữa phục hồi khởi lai có chút chậm. Bởi vì phải đem kia nhất đại khối mất máu thì chậm rãi tu bổ về. Càng là chậm, Vân Sơ trong lòng liền càng khó chịu, ta báo thù cho ngươi. Không dễ dàng gì trị liệu hảo hậu, Vân Sơ thình lình bật ra một câu, Quân Hàn Nguyên tròng mắt đen nhánh chung nhiều một mặt ôn hòa. Hắn sờ sờ Vân Sơ đầu, hảo, hắn minh bạch Vân Sơ đây là nổi cáu, đã ở áy náy. Rõ ràng sớm liền phát hiện này cổ trùng, nàng lại cho rằng không có quan hệ gì, nhất thời đại ý dưới tình huống, mới để cho hắn bị thương. Bởi vậy, đối với chuyện báo thù này, Quân Hàn Nguyên tự nhiên sẽ không theo Vân Sơ tranh. Vân Sơ, bên ngoài đột nhiên truyền đến Ninh Tuyết Dung thanh âm ơ siêu Vân Sơ thu lại khởi lửa. Giận trên mặt, cất giọng nói, ta ở bên trong, vào đi, Ninh Tuyết Dung đẩy cửa ra đi đến. Nàng thường xuyên đến huyền phủ, ở đây cũng là quen việc dễ làm. Vân Sơ mặc dù trên danh nghĩa Kiền Nguyên Tông phó tông chủ tên tuổi. Thế nhưng Vân Sơ làm sở có chuyện, nhưng đều là Ninh Tuyết Dung giúp làm. Ninh Tuyết Dung đạo, có chuyện tình thỏa đáng mặt nói cho ngươi hạ. Ân, các ngươi đây là thế nào? Đều là trị liệu sư Ninh Tuyết Dung vừa tiến đến cũng cảm giác được nồng nặc đẫm máu vị. Lại nhìn Quân Hàn Nguyên trên tay lưu lại vết máu, Ninh Tuyết Dung nghi hoặc dò hỏi, không có việc gì, Vân Sơ trên mặt còn có chút âm hàn. Phối thượng nàng lúc này giữ tợn khuôn mặt, càng tăng thêm luồng âm u cảm giác, suýt nữa điểm đạo, không biết là ai, muốn một loại cổ trùng loại ở quân mỹ nhân trên người. May mắn phát hiện được sớm, nếu không ra không biết hội phát sinh chuyện gì, cổ trùng. Ninh Tuyết Dung tiến lên một bước, nhìn như cũ trên mặt đất kia một khối máu thịt, các ngươi liên trùng mang thịt tương cổ trùng chảo đi ra. Vân Sơ gật đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn thấy kia thiết đuôi không? Chính là cái kia màu trắng, Ninh Tuyết Dung theo Vân Sơ chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy ở đó khối máu thịt chung có điều toàn thân trắng như tuyết cổ trùng. Rất nhỏ tiểu, bất xem kỹ, còn thật không phát hiện được. Ninh Tuyết Dung hơi ngẩn ra, ta hình như nghe nói qua loại này cổ trùng, nghe nói. Vân Sơ lập tức nhìn về phía Ninh Tuyết Dung, người nghe nói qua, không tệ, Ninh Tuyết Dung đạo, ta mặc dù không có thấy được, đãn hẳn là đồng nhất loại, người còn nhớ Sắc Phi không? Vân Sơ gật đầu, tự nhiên nhớ, lúc trước Sắc Phi hình như chính là đáp ứng Thanh Doanh. Chỉ cần nàng phản bội ngươi, liền đem một loại gọi mê tâm cổ gì đó cho nàng. Nàng hình như là nói, chỉ cần tương cái loại đó mê tâm cổ loại ở nhân trên người, thì có thể làm cho người nọ vĩnh viễn say đắm hắn. Nếu như ta đoán không sai lời, đây chính là mê tâm cổ Thanh Doanh Thái Tự Thi. Yêu Khúc Hoài Thương nàng, trong lòng rất rõ ràng, Khúc Hoài Thương không có khả năng yêu nàng, cho nên chỉ có thể tương hy vọng ký thác vào kia cái gọi là mê tâm cổ thượng. Mà lúc đó Ninh Tuyết Dung bị các nàng độc chặt đứt đôi chân cầm tù thời gian. Là Sắc Phi đang bảo vệ nàng, Sắc Phi vì để cho nàng oán trách Vân Sơ, ở trước mặt nàng nói rất nhiều Vân Sơ nói xấu, chính là vì làm cho nàng cũng cùng nhau phản bội Vân Sơ. Tự nhiên cũng nói đến này mê tâm cổ, bởi vậy Ninh Tuyết Dung đối này mê tâm cổ ấn tượng phi thường khắc sâu. Giao Trì Trang mê tâm cổ, Vân Sơ trước đây cũng đã từng nghe nói này mê tâm cổ. Bây giờ nghe Ninh Tuyết Dung vừa nói như thế, nàng cũng rất nhanh liền hiểu được này mê tâm cổ tác dụng hòa hậu quả. Tức thì trong lòng càng là có một đoàn lửa giận trong lòng nàng hừng hực cháy. Nếu quả thật là như vậy lời, không cần cha ta cũng có thể nhất định là người nào. Tuyệt đối là kia Long Tâm Nguyệt Vân Sơ sôi gan. Đi mẹ nàng, mơ ước mỹ nhân của ta cũng tính, còn dám làm cái gì mê tâm cổ. Ta để nàng mê, Vân Sơ biểu tình âm u theo không gian giới chỉ chung lấy ra một bằng ngọc chén lớn. Này bát nàng chế luyện đại lượng đan dược thời gian dùng để chở dược bát. Nàng, phanh, một tiếng tương bát phóng ở trên mặt đất. Đem kia khối còn cất giấu mê tâm cổ từ cổ máu thịt đặt ở trong bát. Đây chính là theo quân mỹ nhân trên người cắt bỏ thịt. Vân Sơ càng nghĩ càng là giận, âm âm u u ngẩng đầu nói với quân mỹ nhân, tới cho ta phóng một bát máu. Quân Hàn Nguyên nhìn Vân Sơ tượng chỉ bị nhạ mao tiểu mãnh thú như nhau. Ánh mắt phi chọn, loại này bị Vân Sơ phi thường coi trọng, sợ bị người đoạt đi cảm giác, nhượng quân Hàn Nguyên trong lòng có kỳ dị thỏa mãn cả mơ siêu chỉ có vào lúc này. Quân Hàn Nguyên mới có thể rõ ràng theo Vân Sơ chỗ đó cảm nhận được. Nàng đối với mình quan tâm hòa coi trọng, bởi vậy, hắn cũng nói thêm cái gì, trực tiếp dựa theo Vân Sơ yêu cầu, ở đó ngọc trong bát phóng một bát máu. Chờ quân Hàn Nguyên phóng hoàn hậu, Vân Sơ trước cho hắn ném cái trị liệu thuật, sau đó nói với Ninh Tuyết Dung, Dung Dung ngươi tìm chuyện của ta cấp không vội. Không vội lời, trước giúp ta đi đem Trương Dương gọi tới, nhượng hắn cho ta tìm một cái thực lực rất mạnh, lại xấu nhất lợn rừng thú đến. Mê tâm cổ, ta để nàng mê, ngoạc kép, hết chương.